Tiên tử xin tự trọng, chương 967, nhân quả hồng trần, góc truyện audio.com. Lý Thanh Quân nhìn Tần Dịch, ánh mắt của cả hai phảng phất đều xuyên thấu qua vô số tuế nguyệt, trở lại ngày mới gặp gỡ, phảng phất hết thảy trở lại nguyên điểm, căn nguyên của hết thảy. Quanh đi quẩn lại, vẫn là phải hỏi tiên tích thôn kia, đến tột cùng ẩn giấu bí mật gì. Ánh mắt của Tần Dịch dần dần có chút áy náy chi ý, có thể nói hết thảy đều là trò chơi của đám đại năng, cùng Nam Ly Quốc phàm tục người Lý gia thật sự không có quan hệ gì. Trong toàn bộ chuyện này, người vô tội nhất chính là Thanh Quân. Nàng vốn không nên gánh chịu những thứ này, trong nhân quả cũng không có tuyến của nàng. Nhưng từ khi Giao Quang đầu thai thành chất nữ của nàng, vậy liền bị động cuốn vào trong, trốn không ra. Lý Thanh Quân nở nụ cười. Vì sao là loại ánh mắt này? Giống như cảm thấy ta rất đáng thương vậy. Tần Dịch thấp giọng nói. Chẳng qua là cảm thấy, thật sự không có quan hệ gì với ngươi. Cho nên ta gánh chịu cái gì sao? Nam Ly đã thành đại ly thần châu, cúi đầu ta dường như là kiếm lời mới đúng. Lý Thanh Quân tươi cười. Trước kia ta vì Nam Ly, bị giam ở một góc. Sau đó vì vô tiên, khốn thủ Long Nguyên. Tiên lộ của ta chỉ có 2-3 năm ngắn ngủi ở Bồng Lai, dường như là thủy chung không được tự do, nhưng hiện tại ta cũng suy nghĩ minh bạch rồi. Tần Dịch nghiêm túc nhìn nàng. Lý Thanh Quân nói, ta cũng không phải là tiên đạo chi nhân, thế tục chi trách mới là nhân quả của ta. Vô tiên có thể trở về, vậy nàng tiếp tục gánh, nếu nàng không về được vậy liền do ta đến gánh. Nguyện vọng trong lòng ta chỉ là chứng kiến quốc thái dân an, bất kể là thần tiên chi chiến hay là trò chơi của đại năng, chỉ cần không ảnh hưởng đến điểm này, lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Dừng một chút, nàng đứng dậy, nhìn trời xanh ngoài cửa sổ thấp giọng nói. Nếu như bọn hắn chơi quá mức, thật sự muốn đối với thần châu này có ảnh hưởng trời long đất lở nào đó, như vậy. Thời điểm ngươi muốn vung bổng hướng bọn hắn đòi nhân quả, mang ta theo là được rồi. Lý Thanh Quân, ta tu hành không ra hồn, nhưng máu còn chưa lạnh, thương còn chưa gì. Chưa từng thay đổi, nữ hiệp gặp chuyện bất bình kia. Bởi vì bọn hắn đều là con dân của ta, nhân quả của nàng ở Hồng Trần. Một đường đi tới, sơ tâm không đổi. Tần Dịch đột nhiên cảm thấy, người như Lý Thanh Quân nếu không thể vô tướng, mới là thiên đạo mắt mù. Nàng chẳng qua là thiếu thời gian nàng tu hành thật sự quá ngắn, đối với một phàm nhân huyết mạch bình thường, đã đến cực hạn. Nhưng mình có hết thời gian. Tần Dịch lấy ra thời huyễn không gian, đặt ở trong điện. Lý Thanh Quân quay đầu. Ngươi, nếu như ngươi muốn tung dây dài trói thương long, tu hành phải theo kịp mới được. Hách này bắt đầu từ hôm nay là của ngươi. Tần Dịch nở nụ cười. Ta đem pháp quyết mở thời gian lưu tốc in thành một phần ngọc phù, ngươi có thể dựa vào phù này mở ra sử dụng. Lý Thanh Quân do dự nói. Vậy còn ngươi? Tần Dịch khẽ lắc đầu. Ta đã vô tướng, có biện pháp khác rồi. Ta đã vô tướng, không phải nói vô tướng liền đủ rồi, mà là thời không chi đạo của hắn đã dung hợp rất hoàn thiện, pháp tắc đã sắp ấn chứng, hắn đã có nắm chắc không dựa vào thời huyễn chi xa, cũng có thể đạt thành hiệu quả tương tự. Thời huyễn chi xa, chẳng qua là vật minh hà cùng khinh ảnh đều có thể tự tay đan. Đến cấp độ này, đã không còn quá thần kỳ, có lẽ chính hắn cũng có thể dệt một thớt. Nhất là, hắn còn có thiên đế chi kiếm cùng Liêu Tô Vương Miện. Góc truyện audio.com. Ta vốn còn muốn đem ụ đá cho ngươi, nhưng ngẫm lại không ổn, vật này khí tức quá nặng, sợ ngược lại khiến ngươi gặp hỏa. Tần Dịch lục lọi móc ra một ít đan dược, những đan dược này đều là dùng Bắc Minh kỳ vật luyện chế, mặc dù không thể một bước lên trời, nhưng dùng để bù đắp linh khí thiếu thốn của nơi đây, giúp ngươi tu hành nhanh hơn là không có vấn đề. Mặt khác ta nghĩ một chút, hắn lục a lục cũng không lâu lắm, linh thạch pháp bảo tài liệu công pháp ngọc giản rực rỡ muôn màu trồng chất khắp điện. Pháp bảo cấp càn nguyên thành đống, thiên cấp công pháp tính bằng cân. Tài liệu tùy tiện cầm một món, đều coi là thiên tài địa bảo. Toàn bộ đều là cực kỳ thích hợp võ tu sử dụng. Bao năm qua tích lũy, Tần Dịch thật sự quá giàu, bởi vì hắn bình thường đều không dùng tới, hầu như không tiêu hao, tích lũy bao nhiêu chính là bấy nhiêu. Lần này ở Bắc Minh, ngoại trừ tài liệu luyện đan ra cũng không có cầm mấy món, bởi vì đồ vật trên người quá nhiều cũng đã chẳng muốn cầm. Vẫn là Vũ Thường An An cứng rắn nhét một ít cho hắn. Nhưng Bắc Minh mấy vạn năm tích lũy, cái gọi là cứng rắn nhét một ít đối với người khác mà nói cũng đã là tài nguyên cực kỳ khủng bố rồi. Đây đối với Tần Dịch vẫn chỉ là góp thêm một viên gạch mà thôi, có thể nghĩ hắn chỉnh thể đến tột cùng có bao nhiêu giàu. Lý Thanh Quân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một hồi, thật sự nhịn không được lắc đầu bật cười. Đã đủ rồi, tài sản này của ngươi ta xem sắp so với toàn bộ Bồng Lai kiếm các còn giàu hơn rồi. Tần Dịch lúng túng nói. Sớm nên cầm đến cho ngươi dùng. Lý Thanh Quân cười nói. Chẳng lẽ ngươi chưa cho ta dùng? tách, thật ra là có Thanh Quân cưỡi ngựa 2 năm rưỡi, chẳng lẽ thật sự là một mực cưỡi không dứt hay sao? Tài nguyên nên dùng đều có dùng, nhất là đan dược uống không ít. Chỉ có điều đặc tính của võ tu không cần nhất chính là pháp bảo, Tần Dịch cũng không biết phải đổi một thân trang bị nào cho nàng mới tốt. Lần này cảm giác có khả năng Thanh Quân phải một mình đối mặt rất nhiều chuyện, không quản thích hợp hay không, toàn bộ ném ra cho Thanh Quân tự mình chọn là được. Được rồi, Lý Thanh Quân thò tay dựng trên môi hắn, chẳng qua là ngươi lại phải đi xa, vội vàng một hồi như thế, cảm thấy hết sức băn khoăn. Thật ra không có gì, ta thiếu vẫn là thời gian, đã có thời huyễn không gian, vậy liền đủ rồi. Tần Dịch nghiêng đầu nhìn nàng, tự tin như vậy, lúc trước còn cảm thấy ngươi có chút tự thương hại đấy. Là có chút, bởi vì cảm giác cùng ngươi chênh lệch có chút lớn, đã từng muốn truy đuổi, nhưng thật giống như càng ngày càng xa, không khỏi có chút buồn vô cớ. Lý Thanh Quân mỉm cười, nhưng nếu là vì đối địch vậy chính là cùng người khác so sánh, ta lại có gì không tự tin. Lý Thanh Quân, ta tính toán thời gian tập võ từ nhỏ, đến nay cũng chưa tròn 40 năm. Trên trời dưới đất nhân gian vạn cổ, bao nhiêu người thắng được ta. Chấm, đừng nói bao nhiêu rồi, ngoại trừ Tần Dịch một kẻ hiếm thấy ra, đoán chừng không có người nào nhanh hơn nàng. Hai người thức tình kiếp trước kia cũng không tính, không biết Dạ Linh hiện tại như thế nào. Nhưng Dạ Linh không giống, long xà hỗn huyết cực hạn của huyết mạch yêu tu rồi, nhưng Thanh Quân là phàm nhân. Tần Dịch bỗng nhiên có dự cảm vô cùng mãnh liệt, nhân loại võ đạo chi cực rất có khả năng liền sẽ chứng trong tay Thanh Quân. Đi đi, Lý Thanh Quân chỉnh vạt áo cho hắn, ôn nhu nói. Chuyện bên này, không cần lo lắng. Cocchuyenaudio.com. Lần này đi tiên tích thôn, bất kể có thể hay không tìm được manh mối của vô tiên hay không, ta càng hy vọng ngươi có thể tìm được đạo đồ của mình. Xem ra ngay cả Thanh Quân đều tỉnh ngộ rồi, bí mật thân thế của Tần Dịch hắn, thậm chí tìm kiếm đạo đồ, đều có khả năng ở trong thôn. Cánh đồng giống như Thái Cực Âm Dương Ngư kia thật sự là bởi vì Tần Dịch hắn thuận miệng nói kiểu 69. Nông phu tiểu phu nhìn thấy kỵ sĩ cầm thương cũng không kinh hãi, ung dung thổi sáo, thật sự là vì thấy nhiều khách tới rồi nên rất bình tĩnh. Sớm tại năm đó, Lý Thanh Lân liền đối với Tần Dịch ám chỉ qua thôn kia cũng không quá bình thường, nhưng nhiều năm như vậy vội vàng hành tẩu, vậy mà không có trở về xem qua. Mấy lần nhớ tới, lại đều bởi vì sự tình chậm trễ, không thể đi được. Vốn từng nghĩ qua, nhiều năm như vậy, từ lão bá bọn hắn phải chăng đều đã qua đời. Hôm nay ngẫm lại qua đời cái quỷ. Thôn nhỏ dưới chân núi từng có tiên tích gì đó, rõ ràng liền ở một đoàn thần tiên. Cách chương.